Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, chương mở ra địa ngục lộ. Các hạ còn có chuyện gì sao? Giết Lục Chi Vương biến đổi xoa nơi ngực đau đớn, vừa mở miệng hỏi, đem địa ngục lộ mở ra. Đường Hạo mặt không thay đổi mở miệng nói, nhưng là mở ra địa ngục lộ, cái này Giết Lục đều sẽ chấm ngoặc kép, ít nói nhảm, mau mở ra địa ngục lộ. Đường Hạo phất phất đoạn Giết Lục Chi Vương lời nói mở miệng nói, vậy được rồi. Giết Lục Chi Vương trên mặt co quắp dưới bất đắc dĩ gật đầu. Nói xong, Giết Lục Chi Vương trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Đường Hạo, biểu tình trong nháy mắt trở nên dữ tợn, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia châm chọc ý tứ hàm xúc. Địa ngục lộ, thật là tốt như vậy xong sao? Chỉ bằng xé rách giả đứa trẻ này. Giết Lục Chi Vương một tiếng bạo hống, nồng nặc màu đỏ vũ khí đột nhiên từ Giết Lục Chi Vương trên người phóng thích. Giết Lục Chi Vương trên người thả ra cũng không phải sát khí, mà là cực độ tà ác khí tức, khiến người cốt tủy cũng phải vì đó cứng ngắc hàn lãnh. Tà ác lạnh như băng màu đỏ, ba phần chậm rãi tản ra, cơ hồ là mấy lần chớp mắt công phu, cũng đã lan tràn đến rồi toàn trường. Trên khán đài đang ngồi đọa lạc giả nhóm lúc đầu chứng kiến Giết Lục Chi Vương bị Đường Hạo rút hai bàn tay cùng một cái búa cho rằng sự tình kết thúc như vậy. Không ngờ tới lại còn có thể thấy Ngục Đường mở ra dáng vẻ. Lúc đầu muốn ly khai bọn họ, lần nữa ngừng lại, có thể thấy tới địa ngục đường mở ra cũng không hướng chuyến này. Nhưng là, bọn họ cũng không biết là, bọn họ sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Ngoại trừ sát thần cùng Giết Lục Chi Vương bên ngoài, từ không có người thấy địa ngục lộ mở ra dáng vẻ. Bởi vì, đã gặp người đều chết hết, hoặc có lẽ là, đều trở thành địa ngục lộ mở ra tế phẩm. Từ Giết Lục Chi Vương trên người thả ra ngoài hồng quang tuy là mang cho đọa lạc giả nhóm rất lớn áp lực, nguyên bản điên cuồng hoan hô đọa lạc giả nhóm theo hồng quang đáp xuống quan chiến đài trên dần trở nên an tĩnh lại. Mỗi cái đọa lạc giả nhãn thần đều dần trở nên dại ra. Có nữa, dại ra biến thành sung huyết hồng. Không lâu sau, làm cái kia hồng quang ở toàn bộ địa ngục Giết Lục tràng thượng hình thành một cái cự đại lá chắn. Lúc, thống khổ tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ trước hết tiếp xúc được hồng quang trên thân người vang lên, chịu đến hồng quang ảnh hưởng. Những cái này đọa lạc giả dường như giống như là điên một dạng, liều mạng bắt cùng với chính mình khuôn mặt, thân thể của mình. Có thể ở nội thành sống sót đọa lạc giả, phần lớn đều là có thực lực nhất định. Lúc này bọn họ đem chính mình khí lực hoàn toàn tác dụng trên người mình. Thậm chí tiếng kia tiếng kêu thảm thiết bên trong còn bao hàm cực độ hưng phấn mà nhanh cảm giác. Tựa hồ đang cái này tự ngược trong quá trình chiếm được vô hạn hưởng thụ tựa như. Da thịt quay, tiên huyết bốn, bắn. Bọn họ thậm chí ngay cả mình nội tạng đều từ trong cơ thể móc ra. Toàn bộ điên cuồng, thẳng đến sinh mệnh chung kết mới có thể đình chỉ. Valos sắc mặt không đổi nhìn đây hết thảy phát sinh. Những thứ này đọa lạc giả nhóm đều cũng có lý do đáng chết. Vô luận chết bao nhiêu người cũng là không sợ hãi sự tình. Xem Giết Lục Chi Vương cùng Đường Hạo lãnh đạm dáng vẻ cũng biết. Loại chuyện như vậy có thể không phải lần thứ nhất phát sinh. Điều này cũng làm cho Valos biết Giết Lục Chi Vương vì cái gì không muốn bắt đầu địa ngục lộ. Có thể tới xem Valos bách thắng tất cả đều là Giết Lục Chi Đô nhân vật hung ác. Hiện tại đều phải chết ở chỗ này làm tế phẩm thảo nào Giết Lục Chi Vương do dự. Bên ngoài sân đọa lạc giả nhóm tiên huyết tát rơi xuống mặt đất. Bắt đầu ngưng tụ, đại lượng huyết dịch giống như một cái con suối nhỏ. Theo thính phòng dưới tầm thường mảnh nhỏ tiểu quản nói hướng Giết Lục tràng trung ương nơi sân chảy tới, có thể thấy rõ ràng. Vô số trườn màu đỏ dịch thể giống như một điều điều con rắn nhỏ vậy chảy vào bên trong sân. Huyết lưu vào bàn, cũng không có thẳng tắp lan tràn. Trên mặt đất, không biết lúc nào xuất hiện từng đạo vũng. Huyết lưu rót vào trong đó. Dần dần, trên mặt đất hội tụ thành một cái cự đại đỏ như máu sắc điểu hình đồ văn. Chứng kiến cái này, Đồ Văn Thành hình Đường Hạo đối với Valos nói rằng, ngươi đi trước đi. Ta sẽ chờ ngươi ở ngoài. Ở Đường Hạo vừa dứt lời, từ máu tanh điểu hình Đồ Văn bên trên đột phá đồng phát ra một hồi chói mắt hồng quang. Hồng quang ở giết Lục Chi Vương dưới sự khống chế trực tiếp hướng Valos bao phủ mà đến. Giết Lục Chi Vương hôm nay nhục, ngày sau nhất định xin trả. Ở hồng quang gần người trong nháy mắt, Valos đột nhiên quay đầu giết nhau Lục Chi Vương âm lạnh đến nói một câu. Nói xong Valos thân thể trong nháy mắt biến mất ở hồng quang chiếu rọi xuống. Giết Lục Chi Vương phẫn hận nhìn chằm chằm Valos biến mất địa phương. Hắn hiện tại cũng không dám có cái gì không tốt động tác. Đường Hạo vẫn còn ở phía sau hắn nhìn đâu. Không khỏi xoay người đối với Đường Hạo nói, các hạ. Nếu sự tình đã kết thúc, ta hiện tại có hay không có thể rời đi? Có thể, chấm ngoặc kép, chấm chấm, một chỗ vô danh nơi. Bốn phía đều một mảnh đen như mực. Valos đang đứng thẳng ở với một tòa hình tròn trên bình đài. Chỗ ngồi này nền tảng chỉ có đường kính chừng 5 thước. Cũng không lớn, mắt tình hình trước mắt so với Valos trong tưởng tượng còn muốn hiểm ác nhiều. Tuy là xem qua nguyên tắc, có thể hiện thực thường thường không giống với hư ảo sự vật. Nhìn hết thảy chung quanh đều bày biện ra một loại nhàn nhạt huyết màu đỏ. Dưới chân đường kính 5 thước hình tròn nền tảng ở ngoài, dĩ nhiên đều là ban dâu vực sâu. Nhất thời Valos sắc mặt khó coi, nhìn liên tiếp bình đài vẻn vẹn chỉ là một cái độ rộng không đến nửa thước, gần có thể chứa hai chân đồng thời đứng thẳng độ rộng dài mảnh đường nhỏ thông. Valos hít sâu một hơi, lần nữa nhìn xuống nền tảng bên vực sâu, hướng về tiểu đường đi tới. Valos bởi vì lúc này lứa tuổi vẻn vẹn chỉ là 8 tuổi nguyên nhân, thân thể thấp bé, đi qua cái này đường nhỏ ngược lại vấn đề không phải rất lớn. Một bên tựa vào vách tường đi về phía trước, vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh, mắt chi võ hồn trong nháy mắt mở ra. Bốn phía hắc ám như ban ngày một dạng rõ ràng sáng. Không biết đi bao lâu rồi, Valos cảm giác được không khí bốn phía nhiệt độ càng lúc càng lớn. Khi thấy phía trước bị đỏ như máu cùng loại nham tương gì đó bao phủ ở lối đi lúc, Valos sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Cái này địa phương hồn kỹ còn không có thể dùng. Chỉ dựa vào lấy thân thể hắn căn bản là không pháp thông qua phía trước màu máu đỏ nham tương. Valos đi tới tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh nham tương bên. Hồn lực hộ thể, ngăn trở ngoại bộ nham tương sờ tản ra nhiệt khí. Đánh giá bốn phía có hay không có thể đi qua nơi này phương pháp. Valos cũng không muốn vẫn bị vây chết ở chỗ này. Đang ở Valos hết đường xoay sở lúc, đột nhiên từ nham tương một đầu khác vang lên một hồi ông minh thanh. Ông minh thanh từ xa đến gần, Valos ngẩng đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại, chỉ thấy một con cả người thả ra ám màu vàng quang mang lớn đại học năm ba đầu biên bức. Đang phe phẩy một đôi tốc hành mấy chục thước cánh, mang theo một đám hồng sắc tiểu biên bức đang chậm rãi hướng hắn bên này bay tới. Valos ngẩng đầu hơi quét một vòng đám kia màu đỏ tiểu biên bức. Số lượng đủ có mấy ngàn con chi nhiều. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.